Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, chương 142, bị phát hiện. Trương Bân cũng đi theo thay. Những trang bị này để cho hắn có một loại trở thành bộ đội đặc chủng dắt lừa thuê. Rất nhanh mấy người liền vũ trang xong, nhưng để cho Trương Bân nghi ngờ là cái kia nên làm kim chủ nhưng không thấy bóng người. Đang cùng thủ tại chỗ này nhân trò chuyện thiên thời sau khi Trương Bân thực ra một mực đang chú ý nhà lá, hắn cũng không có phát hiện có người đi ra. Rất nhanh Trương Bân nghi ngờ thì có câu trả lời. Nguyên lai cái này bốc lên nhà lá ngoại trừ là một cái trụ sở bên ngoài, còn có một cái lối đi bí mật. Cái cũng khó trách tại sao không thấy Phạm Mỹ. Lối đi rất dài, còn có mấy cái lối rẽ. Nếu không phải là có nhân dẫn lời nói, ở Trương Bân chính là có thể tìm tới nơi này cũng sẽ tìm tới còn lại địa phương. Hơn nữa phơi biết còn lại địa phương là thông nơi nào. Cứ việc có đầy bụng nghi ngờ, bây giờ Trương Bân cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đến. Những nghi vấn này một khi nói ra khỏi miệng sẽ lập tức bại lộ thân phận của hắn. Dù sao chân chính Tống Triều cũng đều là biết. Tuyết Trắng cùng Bạch Anh ở lại chỗ này mai phục. Tình huống không đúng lập tức thông báo. Những người khác theo ta đi. Nguyên lai Bạch Nhược Lan tên là Tuyết Trắng, mà Bạch Ngàn Thước gọi là Bạch Anh. Chính là không biết Bạch Lạc Mai cùng Mộ Dung Bạch tên là cái gì. Trương Bân nhìn này Tuyết Trắng màu da cùng tên thật là khác biệt trời vực. Tuyết Trắng mặc dù coi như là mỹ nữ, nhưng là cổ đồng sắc sắc mặt cùng Bạch không có cái gì liên quan. Tuy nói trắng nhợt che bách xấu xí, nhưng chân chính mỹ nữ không cần Bạch cũng có thể hiển hiện ra. Mà Tuyết Trắng chính là trong đó người xuất sắc. Trương Bân đi theo Bạch Lạc Mai tiếp tục đi về phía trước. Lại qua hai cái lối rẽ sau, mới chậm bước chân lại, lại đi về phía trước 100 mét tả hữu quẹo hướng bên tay phải đinh lối rẽ. Mới xem như đến mục đích nơi. Trương Bân rất hoài nghi chính là giải cứu Phạm Mỹ có thể hay không bởi vì chưa quen thuộc địa hình mà nhốt ở bên trong không ra được. Ở bên trong Trương Bân rốt cuộc thấy được Phạm Mỹ, trong lòng dâng lên vô hạn lửa giận. Phạm Mỹ sắc mặt rất là tiều tụy, vẻ hoảng sợ quái ở mặt trung, thân thể khẽ run, ở Trương Bân bọn họ đi tới thời điểm, càng là run dữ dội hơn. Trương Bân hận không được đem đám người này chém thành muôn mảnh. Một cái thiếu nữ hoa quý ở gặp phải hắn sau khi trở thành tai ách thể chất, bị bắt cóc cơ hồ thành bình thường như cơm bữa. Rốt cuộc Phạm Mỹ thần kinh hỏng mất. Trương Bân một mực rất áy náy. Đây là hắn ở trên cái thế giới này duy nhất một áy náy nhân. Hắn luôn muốn đi trợ giúp Phạm Mỹ, nhưng đều là lần lượt đưa hắn tổn thương. Cuối cùng Trương Bân hạ quyết tâm không đi liên lạc, nhưng lại là lấy được Phạm Mỹ bị bắt cóc tin tức. Phạm Mỹ bên cạnh chính là mang mặt nạ kim chủ. Nhìn kim chủ Trương Bân vai diễn, trong lòng cảm giác quen thuộc càng ngày càng nặng. Hắn khẳng định ở cái gì địa phương gặp qua người này. Nếu không sẽ không có như vậy cảm giác quen thuộc, các ngươi đã tới. Liên quan ách âm thanh vang lên, để cho Trương Bân nhướng mày một cái. Hắn chắc chắn chưa từng nghe qua loại thanh âm này. Hơn nữa cái này cùng vốn là ở phía trên nghe được kim chủ thanh âm cũng không như thế. Ra một chút chuyện bất quá không ảnh hưởng. Người thông báo Trương Bân để cho hắn tới. Ta ngược lại muốn nhìn một chút người này rốt cuộc là có cái gì bản lĩnh có thể làm cho lừng lẫy. Đại danh nhân như vậy đối đãi. Kim chủ mang mặt nạ không nhìn ra biểu tình, nhưng là cười hai tiếng. Liên quan ách tiếng cười giống như là một cái lão đàm như thế kẹt ở cổ họng. Trương Bân nhưng là một cái kỳ nhân, hay lại là một cao thủ. Không thể dò xét, tình địch lời nói nhưng là gặp nhiều thua thiệt. Bạch Lạc Mai lơ đễnh, tìm một chỗ ngồi xuống sau khi nhàn nhạt nói. Ta thất bại ngươi không phải là càng có thể tỉnh một số tiền lớn a hát. Huống chi chúng ta đám người này còn có thể đưa đến tiêu hao tác dụng. Cuối cùng khó khăn không phải chúng ta mà là ngươi. bởi vì ngươi là, nói tới chỗ này Trương Bân lập tức hứng thú. Chỉ cần biết kim chủ thân phận, sẽ biết đối phương tại sao bắt cóc Phạm Mỹ. Ho khan một cái, kim chủ thanh khụ hai tiếng, để cho Bạch Lạc Mai biến đổi thần sắc ngậm miệng không nói mới vừa nói ra đề. Này có thể nhường cho Trương Bân giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ở tâm lý nguyền rủa kim chủ thế nào không bị đàm chết ngộp. Ta rời đi trước, không có ngươi dẫn đường. Chính là hắn liền thật đánh đến nơi này cũng không ra được. Không thể không nói lão Bạch ngươi thật là làm cho nhân thán phục. Dốc hết gia sản xây dựng điều này thông đạo dưới lòng đất. Nếu không mà nói bằng vào các ngươi tổ tiên tài sản cả đời ngươi cũng xài không hết. Bạch Lạc Mai, sắc mặt ngạo nghễ, đây là hắn hài lòng nhất kiệt tác. Mặc dù cái này làm cho bọn họ bách ra trăm năm tài sản trả chi đông lưu. Nhưng lưu lại một cái có thể trở thành kỳ tích lối đi. Cũng coi là đáng giá. Bạch Lạc Mai dã tâm rất lớn. Không thích kinh thương cùng sĩ đồ hắn. Tâm lý một mực có một cái kế hoạch. Đó chính là sẽ trở thành lập một tổ chức. Một cái có thể để cho hắn muốn làm gì thì làm tổ chức. Chỉ cần tổ chức thành lập hơn nữa ẩn núp cùng dễ thủ khó công vị trí. Chính là các phe thế lực hắn cũng không để tại mắt chung. Mà cũng chính vì vậy, Bạch Lạc Mai sau này trong mười mấy năm đều tại điên cuồng tiếp nhiệm vụ kiếm tiền. Một mặt là vì tiếp tục hoàn thiện căn cứ, một mặt là vì mời chào nhân thủ. Trương Bân ngược lại là lơ đễnh. Công trình này nhìn một cái chính là lấy tiền đập ra đến. Bây giờ không thể so với lúc trước. Bảo mật tính rất trọng yếu. Mà bảo mật tính có nghĩa là phải tốn lớn hơn tiền ém miệng. Ở hoàn toàn có thể đi liên bang một ít quốc gia mua bên trên đất tận tình hưởng thụ. Phải biết liên bang một ít quốc gia là có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Chính là cắt nhường thành trì cũng không phải là không thể. Hai người các ngươi cái đi thứ ba giao lộ cùng thứ tư giao lộ mai phục. Có tình huống lập tức thông báo. Trương Bân cùng Mộ Dung Bạch gật đầu rời đi. Ra mật thất sau khi Trương Bân không có cố kỵ. Nơi này không có máy thu hình. Bây giờ hoàn toàn có thể xông lên đồng phục ở Bạch Lạc Mai. Cuối cùng Trương Bân vẫn bỏ qua ý định này. Đúng như kim chủ lời muốn nói chính là thật cứu Phạm Mỹ cũng không có để làm gì. Đây giống như mê cung thông đạo dưới lòng đất không có một quen thuộc hình nhân dẫn đường chỉ có. Rất tỷ lệ mới có thể chạy thoát được. Mộ Dung, ngươi hướng về phía nói quen thuộc bao nhiêu a? Ta tới này a hát nhiều lần hay lại là mơ hồ? Mộ Dung dừng bước lại, nhìn Trương Bân bĩu môi cười nói. Ngươi cái tên này thật là không biết nên sao còn nói ngươi. Lần đó lão đại cho ngươi nhớ địa hình ngươi đều là nghĩ biện pháp chạy trốn. Nếu là thật có một ngày có ra cái chuyện gì, ngươi liền chuẩn bị ngồi chờ chết đi. Hắc hắc, đây không phải là có ngươi a hát. Trương Bân hiến mị nói. Mộ Dung Bạch rất là hưởng thụ. Thấy vậy, Trương Bân lại vừa là một hồi mãnh khen. Nhưng trong lòng thì chuẩn bị đợi một hồi hạ nặng tay. Tống Triều, ta nói cho ngươi một cái bí mật. Ngươi kê vào lỗ tai tới. Trương Bân không có làm suy nghĩ nhiều. Tới gần đang lúc hắn mong đợi mật đạo địa hình thời điểm. Lại nghe được một tiếng quở trách. Giả mạo Tống Triều đáng chết. Trong lòng Trương Bân cả kinh. Không nghĩ tới lại vừa là lộ ra sơ hở. Bất quá cái này cũng có thể trách, dù sao bắt trước một người dễ dàng, nhưng muốn đóng vai một vai còn không cho kịch bản cái này cũng có chút làm người khác khó chịu. Mà Trương Bân đã là rất lợi hại, nếu không phải nóng lòng biết mật đạo địa hình còn sẽ không xuất hiện vấn đề. Mộ Dung Bạch một kích thành công sau khi không làm nương tay, hóa trưởng là đao hướng Trương Bân cổ chặt xuống. Nhưng hắn vẫn không nghĩ tới Trương Bân ăn hắn một cái trọng quyền không có việc gì. Tử, dám đánh ta, ngươi sợ là không biết mệt sức tước hiệu tên là tìm đường chết ca. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.